Bài thứ 46: Chúa đi tìm kẻ có tội mà cứu nguy. Này, việc rất lạ lùng là loài người chỉ là thụ tạo hèn hạ, khốn nạn. Vậy mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, và không những đã dựng nên mà lại còn thương yêu đến nỗi chịu chết cho chúng. Chúa ban muôn ơn cho loài người, ai ngờ chúng lại chống đối người và khinh dễ ơn thánh người. Nhưng lại còn lạ lùng hơn nữa là chính đấng Thiên Chúa đã chịu loài người khinh dễ, bạc đãi như thế. Bây giờ lại chạy đi tìm để mời gọi chúng ăn năn trở lại và thương ban ơn tha thứ cho. Khác nào Chúa cần phải có loài người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa tìm gọi con, này con cũng xin tìm kiếm Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ nói: Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy lo làm hòa lại với Thiên Chúa. Thánh Gioan Kiêm Khẩu kêu lên rằng: Này, chính Đức Chúa Trời kêu vang kẻ có tội. Người kêu vang gì? Người kêu vang đến giao hòa với người và nhận những ơn giao hòa của người. Ôi lạy Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc con. Con đã xúc phạm đến Chúa muôn nghìn lần. Sao Chúa còn yêu thương con dường ấy? Bây giờ con gớm ghét những điều cực lòng đã làm cho Chúa hơn mọi sự xấu xa đời này. Lạy Chúa rất nhân lành và đáng kính mến, xin ban thêm lòng đau đớn và kính mến cho con, để khi than khóc tội lỗi, con được khóc lóc vì làm đau đớn cho Chúa hơn là vì các hình phạt con đang đáng phải chịu. Xưa kia, ông Gióp than thở cùng Chúa rằng: lạy Chúa hằng có đời đời, loài người là gì mà Chúa nâng cao chúng lên nhường ấy? Sao lo lắng, tỏ lòng thương yêu chúng quá như vậy? Ôi, lạy Chúa là Chúa của con. Chúa xem con có dâng được gì cho Chúa mà người yêu dấu con như vậy, mà tìm con mãi thế này. Có lẽ Chúa đã quên muôn vàng sự sỉ nhục, thất tín của con đã làm cho Chúa chăng? Nhưng lạy Chúa là đấng dựng nên và cứu chuộc con. Vì Chúa đã thương yêu con cách chí thiết như vậy, thì dù con xấu xa khốn nạn đến đâu cũng phải kính mến Chúa. Lạy Chúa, vâng, con xin được kính mến Chúa hết lòng, kính mến Chúa hơn yêu chính mình con. Và bởi lòng kính mến ấy, con ước ao làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Xin Chúa hãy nhớ, không gì làm con đau đớn buồn sầu bằng nhớ đến con đã khinh dễ Chúa nhiều lần như thế. Con trông cậy từ nay sẽ hết sức kính mến Chúa để đền bù những lần con đã làm cực lòng Chúa. Cậy vì máu thánh Chúa đã đổ ra vì con, con nài xin Chúa, chính người hãy giúp sức cho con. Lạy Đức Bà Maria, vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu là con mẹ, xin mẹ giúp sức cho con.